Cha tới rồi, mẹ chạy mau. Chương 221, bảo bối. Hôm nay cho em làm chủ. Gocchuyenaudio.com. Mặc Tử Hàn do dự mở miệng. Hai mắt anh nhìn hai mắt cô không thể làm gì khác hơn là lúng túng nói thật sự anh không nhớ nổi. Nếu như em nhất định muốn biết con số chính xác, anh sẽ để Hỏa Diễm chuẩn bị một phần tài liệu. Thống kê số người, chuẩn bị tài liệu, thống kê số người, đây câu trả lời gì đây? Là đang tính sổ sao? Chẳng lẽ Mặc Tử Hàn đổi nữ nhân đều muốn tính toán tích lũy sao? Tức chết cô rồi, cái đồ sắc lang này. Khốn kiếp, đồ cặn bã, đồ khốn kiếp, Tử Thất Thất giận dữ mắng. Tức giận không ngừng dâng trào. Đây đều là chuyện lúc trước rồi. Anh bảo đảm, anh thề với em, từ nay về sau anh chỉ có một người phụ nữ mà thôi. Mặc Tử Hàn giơ tay phải của mình lên, làm ra bộ dáng thề thốt. Hơn nữa gương mặt còn nghiêm túc, vô cùng chân thành, ai tin anh chứ, tất cả đàn ông đều không nhờ và được. Cũng là tên đại lường gạt, đại sắc lang, Tử Thất Thất tức giận chưa tiêu. Vốn là đã đoán được anh sẽ có rất nhiều phụ nữ. Tâm lý cũng đã chuẩn bị thật tốt, nhưng không nghĩ tới câu trả lời của anh lại như vậy. Mà cô càng không nghĩ tới sức ghen của mình cư nhiên lớn như vậy. Chỉ cần hơi tưởng tượng anh cùng phụ nữ khác quan hệ, cô liền tức đến nổi trận lôi đình. Bà xã, em phải tin tưởng anh. Về sau anh tuyệt đối sẽ không đụng đến người phụ nữ khác. Ngay cả nhìn anh cũng sẽ không nhìn họ. Anh chỉ biết chuyên tâm đối với một mình em. Nhất kiến trung tình, đời này chỉ yêu một mình em. Mặc Tử Hàn lời ngon tiếng ngọt nói. Bàn tay nhẹ nhàng kéo qua bả vai của cô. Ai là bà xã của anh chứ? Tôi mới không phải, cô ấm ức nói, hất tay của anh ra. Bà xã, đừng giận, Mặc Tử Hàn lần nữa đưa tay khoác lên bả vai của cô. Tử Thất Thất trừng mắt liếc anh một cái. Anh hứa về sau sẽ không đụng vào những phụ nữ khác. Cô chất vấn, anh hứa, anh về sau chỉ thích một mình em. Anh khẳng định, anh thề đời này chỉ chuyên tâm đối với một mình em. Nhất kiến trung tình, cuồng dại, si mê, si tình, thâm sâu, ý sâu, sắc son, chấm chấm, sao, anh thề, Mặc Tử Hàn tái diễn xác định. Kiên định nhìn cô, cũng lần nữa giơ tay phải lên thề. Tử Thất Thất đắc ý, khóe miệng cười trộm. Được rồi, vậy em tha thứ cho anh. Cô bộ dạng đại nhân đại lượng. Mặc Tử Hàn âm thầm than thở, phụ nữ thật sự là động vật rất kinh khủng, hơn nữa còn là loại ghen tột cùng kinh khủng. Xem ra nếu như anh cùng phụ nữ khác phát sinh quan hệ không rõ ràng, thì người phụ nữ bá đạo này nhất định sẽ cho anh. Rắc rắc rồi, ai, thật kinh hãi, chấm chấm chấm, sau này vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Vậy em hỏi anh một vấn đề nữa. Tử Thất Thất hỏi thành nghiện. Tựa hồ đối với cuộc đời của anh cảm thấy hứng thú vô cùng. Mặc Tử Hàn đâu còn có tâm tư nghĩ đến chuyện vừa rồi. Hoảng hốt nắm chặt quả đấm. Miễn cưỡng nói, được, em hỏi đi. Tử Thất Thất gương mặt tà ác. Đem lấy mặt của chính mình chuyển sang anh. Cười như không cười nói. Em hỏi anh, người phụ nữ đầu tiên của anh tên gì? Ách, Mặc Tử Hàn thanh âm trần trờ phát ra. Thế nào, cũng sẽ không biết chứ. Tử Thất Thất cau mày. Ha ha ha, Mặc Tử Hàn cười khan mấy tiếng. Sau đó nói, bà xã, em thật sự quá thông minh. Quả thật em chính là người phụ nữ kiêu ngạo xinh đẹp cùng thông minh thường xuất hiện trong truyền thuyết. Tử Thất Thất nghiêm mặt nhìn anh, lạnh lùng nói, chuyện như vậy anh cũng có thể quên sao? Anh còn là người sao? Không, anh không phải là người. Anh là đàn ông, Mặc Tử Hàn trêu ghẹo dụ dỗ cô. Tử Thất Thất trong nháy mắt trượt ba đạo hắc tuyến. Chuyện cười rất lạnh, một chút cũng không buồn cười. Được rồi, em không hỏi, càng hỏi càng tức giận. Đổi lại cho anh hỏi. Anh hỏi đi, cô tức giận nói xong. Nhưng trong đó có một nửa nguyên nhân là muốn điều chỉnh tâm tình khốn khổ vừa rồi của anh. Cũng muốn cho anh cơ hội, để cho anh trực tiếp hỏi cô. Mặc Tử Hàn khẽ kinh ngạc nhìn cô. Trong nháy mắt hiểu ý những chuyện vừa rồi cô mới làm. Khóe miệng không tự chủ khẽ nâng lên. Có chút vui vẻ, cũng có chút khổ sở. Được, đến lượt anh hỏi, anh quyết định, sau đó trực tiếp mở miệng nói. em cùng Mạc Thâm Dạ biết nhau từ lúc nào? Mạc Thâm Dạ, Tử Thất Thất nghi ngờ. Tại sao anh muốn hỏi như thế? Chẳng lẽ anh cho là cô cùng Mạc Thâm Dạ có cái gì sao? Nếu như biết anh ta, thì chính là ngày thứ hai em vừa vào nơi này ở, ngày đó anh ta đánh hỏa diễm ngất xỉu. Dẫn em chạy đi, đây là thời điểm em chính thức biết anh ta. Nhưng nếu như anh nói chúng em từ lúc nào đã gặp mặt, thì đó chính là ở nơi anh cử hành bữa tiệc thống nhất công ty. Sau khi em chạy đi, lúc ở cửa chính cùng anh ta chạm mặt nhau, nhưng cũng chỉ là gặp mặt một lần. Đây chính là lần đầu tiên chúng em gặp mặt, cũng chỉ có như vậy. Mạc Tử Hàn nghe cô cặn kẽ trả lời, trong lòng có chút kinh ngạc, có chút vui vẻ, cũng có chút hoài nghi. Cô nói là sự thật sao? Không có gạt anh, vậy anh hỏi em, anh lại một lần nữa mở miệng. Hai mắt thâm thúy chăm chú nhìn chằm chằm cặp mắt sáng của cô. Một bên dò xét nội tâm của cô, một bên nói tiếp, em có biết bạn tốt của em Phương Lam, cô ấy quen biết với Mạc Thâm Dạ. Tiểu Lam biết Mạc Thâm Dạ. Tử Thất Thất kinh ngạc trừng lớn cặp mắt của mình, bọn họ có quen biết hay không? Em không biết nha, cô phủ nhận trả lời. Mạc Tử Hàn nhìn chằm chằm từng cử động của cô, từng chi tiết trên mặt, cũng không có nhìn ra cô là đang làm bộ, cũng không có nhìn ra cô đang nói láo. Chẳng lẽ hành động của cô cao siêu đến như vậy sao? Cao siêu đến nỗi có thể lừa gạt được hai mắt của anh. Em thật không biết, anh nghi hoặc hỏi, anh không tin tưởng em sao? Tử Thất Thất đột nhiên hỏi ngược lại. Mạc Tử Hàn chợt trầm mặc, chân mày khẽ nhíu lên. Gương mặt khốn hoặc, Tử Thất Thất nhìn vẻ mặt anh rồi dám, biết trong lòng anh nghi ngờ. Chợt cô hơi nhếch miệng, nhàn nhạt cười nói hay là như vậy đi. Em dùng mạng sống của Thiên Tân để thề, nếu như vừa rồi em có câu nào gạt anh, thì hãy để cho bệnh của Thiên Tân lập tức phát tác. Lập tức rời khỏi thế giới này. Không, Mạc Tử Hàn kinh ngạc, bàn tay che miệng của cô lại. Nhưng lúc này đã trễ, Tử Thất Thất lấy tay của anh ra, cười nói, không quan trọng, anh không cần phải lo lắng. Em cũng không có nói láo, cho nên em không sợ. Mạc Tử Hàn nhìn ánh mắt chân thành của cô, trong lòng cực kỳ áy náy. Cô đã lấy đứa con trai quý giá nhất của chính mình ra thề. Anh còn có thể hoài nghi sao? Anh đã tin tưởng lời nói vừa rồi của cô, nhưng vào giờ phút này anh lại cảm thấy vô cùng hối hận. Vô cùng tự trách, vô cùng tức giận, tại sao anh không lựa chọn tin tưởng cô? Tại sao anh lại hoài nghi cô chứ? Tại sao lại cho rằng cô sẽ lừa gạt anh đây? Đáng chết, đáng chết, đáng chết, anh thật đáng chết, thật xin lỗi, anh nhẹ giọng nói xin lỗi. Hai mắt hơi rũ xuống, anh không dám nhìn thẳng vào mắt của cô, thật sự quá ghê tởm. Nghĩ đến việc vừa rồi mình đã làm, anh hận đưa lên quả đấm, hung hăng tự đánh mình mấy quyền. Tử Thất Thất nhìn anh buông quả đấm xuống, khóe miệng không tự chủ cười rộng. Chợt vươn đôi tay, áp tay vào hai gò má của anh để nâng đầu anh lên. Sau đó nhìn hai mắt áy náy của anh, từ từ đến gần môi anh, chính mình hôn lên môi của anh. Mạc Tử Hàn khiếp sợ cặp mắt trợn to, cô ấy thế mà lại chủ động hôn mình, hơn nữa còn là khi mình không có uy hiếp ra lệnh cho cô ấy. Anh ngốc quá, Tử Thất Thất tựa như mắng yêu anh vậy. Hơn nữa vào giờ phút này trong lòng lại cảm thấy anh lớn như vậy cũng chỉ là một người đàn ông vô cùng đáng yêu. Cho nên cô cười nói với anh tại sao anh phải nói xin lỗi. Mỗi người cũng sẽ có thời điểm hoài nghi người khác, tựa như em mới vừa nãy đây. Vô cùng hoài nghi anh ở sau lưng em có hay không đi tìm người phụ nữ khác. Cho nên tôi mới bắt anh thề à, mà sao anh lại thẳng thắn hỏi em. Không ở sau lưng em điều tra, như vậy đã nói lên anh đối với em so với những người khác hoàn toàn không giống nhau. Anh đã xem em như người nhà thân thiết nhất, cho nên để đáp trả sự thẳng thắn của anh, em cho anh phần thưởng đặc biệt nhất. Cô nói xong, tiếp tục giữ mặt của anh, một lần nữa hôn lên môi của anh. Mạc Tử Hàn nhận lấy nụ hôn của cô, trái tim chợt bùm bùm nhảy loạn. Quả thật giống như là tình yêu đầu tiên của con trai mới trưởng thành. Mặt cũng nung đỏ lên. Phần thưởng đặc biệt nhất, rõ ràng không phải anh đã làm sai sao? Tại sao còn thưởng cho anh? người phụ nữ này lại làm chuyện gì ngoài dự đoán của anh đây? Trong đầu cô rốt cuộc chứa những gì? Trên thân thể của cô rốt cuộc có gì đặc biệt? Tại sao, càng lúc càng làm anh thêm yêu cô? Tốt lắm, hiểu lầm được giải tỏa. Anh cũng không phải nói xin lỗi. Chỉ là, mới vừa rồi nói Tiểu Lam cùng Mạc Thâm Dạ quen biết. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hơn nữa tại sao lúc nãy anh lại khẩn trương như vậy? Còn có, lời Tử Thất Thất còn chưa nói hết. Mạc Tử Hàn đột nhiên hôn lên môi của cô, ôm chặt lấy thân thể cô, cũng nghiêng người chuyển hướng giữa giường. Tiếp theo lật người đè cô, bắt đầu giở trò, Mạc Tử Hàn, mau, buông dạ, Tử Thất Thất bị anh bá đạo hôn. Căn bản là không có cách nào thuận lợi nói ra một câu nói. Không đủ, không đủ, Mạc Tử Hàn điên cuồng hôn, giống như khống chế hưng phấn mà nói. Không đủ, không đủ, phần thưởng em cho không đủ, anh còn muốn, cho anh thêm, như vậy hôn mãnh liệt giống như ma túy một dạng. Một khi dính vào, sẽ lập tức nghiện, muốn nụ hôn của cô, muốn cô dịu dàng, ngọt ngào lại chủ động hôn. Loại cảm giác đó là quá mức tuyệt vời. Làm cho tế bào toàn thân của anh trong nháy mắt bành trướng. Làm cho anh như lâm vào điên cuồng muốn chiếm lấy cô. Đợi chút, Mạc Tử Hàn, anh chờ một chút, môi Tử Thất Thất trong nháy mắt buông thả. Vội vàng hốt hoảng nói. Sau đó dùng lực khước từ lồng ngực của anh. Hơi thở Mạc Tử Hàn rối loạn, thật giống như bạo tẩu hùng sư. Bàn tay lung tung cởi y phục trên người cô. Vội vàng đem thân thể phủ lên. Còn lại hai cơ thể Trần đang kích thích, Tử Thất Thất, anh hốt hoảng kêu tên của cô, đè nén xúc động của mình, chống thân thể của mình nhìn cô nói có thể hôn lại một cái không? Anh muốn em lại chủ động hôn anh, thêm một cái, Tử Thất Thất nhìn hai mắt mong đợi của anh, nhìn ánh mắt khẩn cầu của anh, khóe miệng không khỏi mỉm cười, đôi tay từ từ vòng quanh cổ anh, sau đó khẽ dùng sức đè đầu của anh. Đem môi anh dán vào môi của mình, mà môi của cô hơi mở ra, nhẹ nhàng ngậm múi môi dưới của anh, nhả ra nuốt môi anh vào. Mạc Tử Hàn cũng vụng về phối hợp với cô, nhẹ nhàng ngậm môi trên của cô, giống như đang thưởng thức một món điểm tâm ngọt rất ngon. Từng nhịp đóng mở, sau đó từ từ sâu hơn, từ từ xâm nhập, tiếp theo ôm thân thể hơi gầy của cô, hai người từ từ đem vị trí đổi cho nhau. Để cho cô nằm dạp trên người của anh, lại dùng tay của anh mở hai chân của cô ra, chính mình cưỡn hông của cô, dán chặt vật của mình, Tử Thất Thất cảm nhận được vật cứng rắn phía dưới, đột nhiên hốt hoảng rời khỏi môi của anh nói anh muốn làm gì. Mạc Tử Hàn hơi thở rối loạn, nhưng hai mắt hắn lộ ra tia nhìn vô cùng tà ác. Tà ác mỉm cười nói bảo bối, không bằng hôm nay chúng ta hãy thử một chút OOF sex đi. Do em chủ động, OOF sex, nữ trên nam dưới, còn do cô chủ động. Không, em không cần, cô hốt hoảng cự tuyệt, muốn rời khỏi thân thể của anh. Nhưng là Mạc Tử Hàn lại dùng hai tay của mình bắt được vòng eo mảnh khảnh của cô. Để cho cô không cách nào nhúc nhích, anh buông em ra, Tử Thất Thất hốt hoảng hô to. Bảo bối, thật ra thì chuyện này cũng giống như bình thường, chỉ là vị trí thay đổi thôi. Mạc Tử Hàn thủ thì thù thì, phía dưới hơi mè nheo, tìm vị trí chính xác, em không muốn, tóm lại em không muốn, anh mau buông em ra, để cho em đi xuống, anh đừng đụng em, anh, Tử Thất Thất chợt trợn to cặp mắt, cũng đồng thời hé miệng, sợ hãi kêu, a, Mạc Tử Hàn thật sâu tiến vào, cho đến chỗ sâu nhất. Khốn kiếp, đại khốn kiếp, cái người này, a, tên lường gạt, Tử Thất Thất không ngừng mắng, xen lẫn tiếng kêu trong đó, nói là sẽ giống như trước kia, chỉ gạt người, rõ ràng không giống nhau, về sau cô tuyệt đối sẽ không tin tưởng anh nữa rồi. Hơn nữa, cô sẽ không để cho anh được voi đòi tiên, tên khốn kiếp này là tên ngốc đại sắc lang, a, bên trong phòng âm thanh không ngừng. Lần nữa trình diễn trò chơi hôm qua, nhà khách, phòng số 107, Phương Lam nhàn nhã ngồi ở trên giường, trong tay cầm một máy iPad model mới nhất, đang điều tra chút tin tức quan trọng. mà điện thoại đặt ở trên đầu giường phát ra nhạc chuông kỳ quái. Ai nha má ơi, lửa cháy đến nơi rồi, việc lớn không tốt rồi, ai nha má ơi, đại sự không ổn, mau tới đây nhìn một chút. Nghe được âm thanh mình ghi âm, Phương Lam đột nhiên trợn to hai mắt, tranh thủ đem iPad trong tay ném lên giường. Sau đó đưa cánh tay thon dài của mình ra, lấy điện thoại trên đầu giường ra, nhìn báo thức nhắc nhở của mình. Trời ơi, hôm nay là mùng 7 tháng 7. Hỏng bét, thuốc của Thiên Tân sắp hết, cô phải đem thuốc đưa cho nó mới được. Hơn nữa bắt đầu từ hôm nay thuốc nhóc ăn so với trước kia cũng không giống nhau. Nói vậy cô mới chú ý tới, nhóc uống loại thuốc hiện tại, dược hiệu đã từ từ giảm bớt rồi. Đáng chết, đồ đầu heo Phương Lam đáng chết, sao lại đem chuyện quan trọng như vậy quên mất đây? Cô dùng sức gõ cái đầu của mình một cái, nhíu thật chặt chân mày, bắt đầu lo lắng, không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy, cũng đã mùng 7 tháng 7 rồi, thêm 2 tháng nữa chính là ngày sinh nhật của Thiên Tân. Mà tất cả bác sĩ đều phán quyết Thiên Tân, nói nó nhất định không sống quá 7 tuổi. Chính bản thân cô cũng rất rõ ràng, nếu như thân thể Thiên Tân không dùng thuốc giảm đau, thì nó đã sớm khó chịu đến nỗi không thể nghỉ ngơi và làm việc bình thường được rồi. Loại thuốc này mặc dù có thể làm cho bề ngoài nhóc giống như người bình thường, nhưng lại hoàn toàn không thể thay đổi sự suy yếu bên trong cơ thể của nó. Mà bây giờ ngày giờ đã không còn nhiều lắm, nhưng cô lại còn ở nơi này nhàn nhã tự tại giết thời gian. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, mỗi lần mắng là một lần cô hung hăng gõ lên đầu mình một cái. Vô dụng, vô dụng, vô dụng, cư nhiên nghiên cứu nhiều năm như vậy, cũng không có nghiên cứu ra phương pháp có thể trị hết bệnh cho Thiên Tân. Ngu ngốc như vậy, làm giáo sư như thế nào, còn không phải là muốn trơ mắt nhìn Thiên Tân từ từ đi vào con đường chết. Ai, cô thật sâu than thở, trên mặt ủ rũ chau mày. Việc bây giờ cô có thể làm, cũng chỉ biết đưa thuốc cho nhóc, để cho nó giảm bớt thống khổ. Thiên Tân, mẹ Tiểu Lam thực xin lỗi con. Tôi thật vô dụng, thật xin lỗi, tay nắm thật chặt điện thoại di động. Sau đó ngã lên giường, dùng đệm chăn che đầu của mình, ở bên trong mơ hồ phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào. Tập đoàn Kinh, lầu cuối phòng làm việc của Tổng Giám đốc, Mạc Tử Hàn chăm chú nhìn văn kiện trên bàn. Muốn nhanh chóng xử lý tốt những chuyện này, sau đó lập tức về nhà cùng Tử Thất Thất và Mạc Thiên Tân. Nhưng những thứ văn kiện phiền lòng này không ngừng tăng lên. Thư ký không ngừng đưa vào, để anh càng thêm phát bực, sớm biết như vậy cũng không cần thống nhất công ty làm gì. Bận rộn thời gian dài như vậy, vẫn chưa có ổn định lại, đáng chết, reng reng reng. Reng reng reng, điện thoại đặt ở trên bàn làm việc đột nhiên vang lên. Anh phiền não đưa tay cầm lấy, hai mắt nhìn chằm chằm văn kiện không buồn liếc qua màn hình điện thoại. Trực tiếp để lên tai của mình nghe. Alo, anh lạnh giọng, chào, Tổng Giám đốc Mạc, con nhận ra giọng vừa ngọt ngào vừa đáng yêu của tôi không? Mạc Tử Hàn khiếp sợ trợn to hai mắt, lập tức thả văn kiện trong tay ra. Phương Lam, cách chương.